Mẹ đừng gọi anh ấy như thế nữa, Cố Họa Y nói. Được, mẹ không nói nữa, hôm nay mẹ rất vui. Để mẹ gọi Lý Phàm mua ít đồ ăn về, Vương Cẩn Mai nói xong. Lấy điện thoại di động ra bấm số của Lý Phàm. Nhưng, ngay sau đó, trong phòng tăm vang lên tiếng chuông. Cố Họa Y nghe vậy thì xoay người đi vào, từ trong quần áo bẩn lấy điện thoại di động của Lý Phàm ra. Quay lại phòng khách nói, mẹ, điện thoại di động của Lý Phàm bị rơi ra, để con đi đưa cho anh ấy. Đang nói, điện thoại vang lên một tiếng chuông, đó là âm báo tin nhà đến, tên người gửi là Tiên Phúc, và nhìn thấy dòng chữ, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, với Jo-hi-sai-si Tiên Phúc, sao cái tên này nghe quen vậy, nghĩ gì đó, Cố Họa Y muốn nhấp vào tin nhắn để xem, cách chương.